Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngưng tụ linh lực toàn thân, lao thẳng về phía Hàn Nguyên Khải. Huyễn vụ u ảnh, một đoàn sương mù tím lập tức bao phủ khu vực của nàng và Hàn Nguyên Khải. Ngay sau đó, một số ảo ảnh màu tím xuất hiện trong sương mù. Những ảo ảnh này trông giống hệt Tô Hàm Yên. Ám sát mới là tác dụng thực sự của huyễn vụ u ảnh. Hai lần trước thi triển huyễn vụ u ảnh, nàng đều chưa phát huy được tác dụng này. Thấy những ảo ảnh tím đó, Hàn Nguyên Khải cười lạnh. Sư muội, không ngờ có ngày ngươi lại phản bội bản đọa. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Tô Hàm Yên vang lên trong sương mù tím. Là người phản bội Mê Tiên Tông. Lời vừa dứt, vô số bóng người màu tím xuất hiện trước mặt Hàn Nguyên Khải, đồng loạt xuất kiếm đâm về phía hắn. Hàn Nguyên Khải thản nhiên nói, sư muội, ngươi quá coi thường bản tọa. Trong thị huyết đại trận, bản tọa có thể khống chế mọi động tĩnh. Nói đoạn, Hàn Nguyên Khải bộc phát ra khí thế cực mạnh, những bóng người tím kia lập tức bị đánh tan. Ngay sau đó, Hàn Nguyên Khải giơ tay vung lên, từng luồng kiếm khí màu đỏ bắn về phía sương mù tím. Chỉ trong khoảnh khắc, sương mù tím tan biến, Tô Hàm Yên hiện ra, nàng nhanh chóng vung kiếm chặn những luồng kiếm khí đỏ đó. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Linh Hồ Môn và 10 trưởng lão Vạn Tiên Tông sắp kết thúc. Hiện tại, Linh Hồ Môn chỉ còn lại 2 tu sĩ cảnh giới âm dương, các trưởng lão cảnh giới tạo hóa đều đã bị 10 trưởng lão Vạn Tiên Tông tiêu diệt. Thấy 10 trưởng lão Vạn Tiên Tông vây quanh mình, Khương Hoàng Nghiệp lại nhìn sang Hàn Nguyên Khải đang dùng thị huyết đại trận, hắn biết đại thế đã mất. Khương Hoàng Nghiệp liền nói, ta đầu hàng, bệ hạ, ta nguyện chỉ huy Linh Hồ Môn quy thuận Đại Hạ Vương Triều, trở thành thế lực phụ thuộc của Đại Hạ Vương Triều. Trong tình thế này, không đầu hàng thì chỉ có chết, vẫn nên đầu hàng trước đã. Hơn nữa đầu hàng bây giờ nói không chừng còn có cơ hội tiếp cận Hạ Hoàng. Về sau vẫn còn hy vọng bắt giữ Hạ Hoàng, dùng tiên chu chạy thoát khỏi thiên thần thế giới. Nghe thấy lời Khương Hoàng Nghiệp, Lộ Thần xem xét độ trung thành của hắn. Kết quả phát hiện độ trung thành của Khương Hoàng Nghiệp không những không tăng mà còn thành âm. Độ trung thành âm đại diện cho độ cam thủ. Âm càng nhiều, chứng tỏ tên này càng cam thủ hắn. Lộ Thần cười khẩy, ban đầu hắn còn định thu phục bọn họ. Nhưng giờ một tên dùng thị huyết đại trận loại công pháp tà ma, một tên giả vờ đầu hàng nhưng trong lòng lại đang tính toán điều gì đó. Giữ lại những người này có ích gì? Cho dù tạm thời đầu hàng, sau này cũng chỉ gây phiền toái. Hay là xử lý cho xong. Xử lý xong những kẻ cầm đầu này, các đệ tử Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông tự nhiên sẽ quy thuận Đại Hạ Vương Triều. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nhàn nhạt nói với các trưởng lão Vạn Tiên Tông, giết hắn. Lời này vừa ra, Khương Hoàng Nghiệp giật mình. Hắn vốn tưởng với tu vi cảnh giới âm dương của mình, chỉ cần đầu hàng thì Hạ Hoàng cũng không khó dễ hắn. Dù sao hắn vẫn còn giá trị. Ngay khi Khương Hoàng Nghiệp định chạy trốn, 10 trưởng lão Vạn Tiên Tông đồng loạt ra tay. Chưa kịp cho Khương Hoàng Nghiệp và tu sĩ cảnh giới âm dương bên cạnh hắn chạy thoát, cả hai đã bị vài thanh linh kiếm đâm xuyên ngực. Xác hai người lập tức rơi xuống. Thấy cả trưởng môn Khương Hoàng Nghiệp cũng đã chết, các đệ tử Linh Hồ Môn khác không chút do dự mà đầu hàng. Xử lý xong Linh Hồ Môn, Lộ Thần chuyển sự chú ý sang phía Mê Tiên Tông. Hắn xem xét hồ sơ cá nhân của Tô Hàm Yên. Tên: Tô Hàm Yên. Thân phận: sư tôn của Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu, đệ tử Mê Tiên Tông, Bích Hà Thế Giới, do Hàn Nguyên Khải giở trò. Sư tôn nàng bị Mê Tiên Tông vu oan, cả một mạch đệ tử bị loại bỏ. Trong một lần diệt trừ ma tu, Hàn Nguyên Khải âm thầm liên lạc với ma tu, bị bại lộ. Sư tôn của họ bị ma tu giết chết. Hàn Nguyên Khải rủ dỗ các đệ tử, nói đó là vì Mê Tiên Tông không cứu sư tôn họ, dẫn đến sư tôn họ tử vong. Dưới sự xúi dục của Hàn Nguyên Khải, nhiều đệ tử Mê Tiên Tông bỏ trốn, lập nên Mê Tiên Tông mới. Một lần biến động không gian khiến Mê Tiên Tông mới rơi vào thế giới mê vụ. Hiện giờ, Tô Hàm Yên đã nhận ra bản chất của Hàn Nguyên Khải và định quyết chiến với hắn. Điểm số: 99, hảo cảm độ: 60. Nhìn thấy hồ sơ của Tô Hàm Yên, Lộ Thần mỉm cười. Quả nhiên như hắn đoán, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu sư tôn có đến 90 điểm. Mại trừ các thê thiếp của hắn, đã lâu lắm rồi hắn không gặp người phụ nữ nào đạt điểm số trên 90. Trong trường hợp không thể nhận thưởng qua việc sinh con nối dõi, cách duy nhất để hắn thu được vật phẩm tốt là thông qua việc bồi dưỡng tình cảm lần đầu với các thê thiếp. Dù tâm thần tương thông với thê thiếp cũng có thể nhận thưởng từ hệ thống, nhưng hiện tại phần thưởng chỉ là một số loại đan dược, mà những đan dược đó với hắn không có tác dụng mấy. Hắn dùng những đan dược đó cho thê thiếp và con cái. Nhìn dáng vẻ thướt tha nở nang của Tô Hàm Yên, khóe miệng Lộ Thần hơi cong lên. Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu sư tôn à, không thể để nàng bị thương. Ngay lập tức, Lộ Thần truyền âm cho Cơ Hồng Văn, Cơ tông chủ, hãy tìm cách phá vỡ thị huyết đại trận, bảo vệ Tô Hàm Yên. Nghe được lời Lộ Thần, Cơ Hồng Văn không chút do dự, lập tức cùng đại trưởng lão ra tay. Tuyệt Thiên Trưởng, một bàn tay khổng lồ từ trời giáng xuống, đánh thẳng về phía Hàn Nguyên Khải. Thấy bàn tay đó, Mắt Hàn Nguyên Khải đỏ ngầu, cười ha ha, loại chiêu thức này đối với bổn tọa không có tác dụng gì. Ngay lập tức, Hàn Nguyên Khải tăng tốc độ vận hành thị huyết đại trận, ngày càng nhiều đệ tử Mê Tiên Tông biến thành xương máu, trở thành chất dinh dưỡng cho Hàn Nguyên Khải. Lúc này, Tô Hàm In cũng cảm thấy đau đớn vô cùng, cố gắng vận chuyển linh lực để ngăn cản ảnh hưởng của thị huyết đại trận. Hàn Nguyên Khải không để ý đến Tô Hàm Yên, hắn hét lớn, "Kỵ huyết kiếm, ngưng!" Ngay sau đó, một thanh kiếm huyết sắc khổng lồ từ thị huyết đại trận bay ra, đâm thẳng vào bàn tay khổng lồ trên trời. Lần này, kiếm của Hàn Nguyên Khải không bị phá, ngược lại tuyệt thiên chưởng của Cơ Hồng Vân bị phá tan, trưởng ấn bị kiếm xuyên thủng, Cơ Hồng Vân bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, đại trưởng lão Vạn Tiên Tông bên cạnh Cơ Hồng Vân cũng phun ra một ngụm máu tươi, hai người đều bị trọng thương. Một kiếm này của Hàn Nguyên Khải đã đạt đến uy lực của cảnh giới vạn pháp. Hả? Thấy cảnh này, sắc mặt Lộ Thần hơi trầm xuống. Hắn tưởng rằng với thực lực của Cơ Hồng Văn và đại trưởng lão Vạn Tiên Tông, mặc thánh huy chiến giáp, có thể dễ dàng giải quyết Hàn Nguyên Khải cảnh giới âm dương. Không ngờ Hàn Nguyên Khải sau khi sử dụng thị huyết đại trận lại mạnh đến vậy. Nhưng dù sao, Hàn Nguyên Khải quả thực xui xẻo, lại dám dùng thị huyết đại trận trước mặt Lộ Thần, chính là tự tìm đường chết. Lộ Thần chưa kịp ra tay, linh lực trong người đã dao động. Lộ Thần tu luyện Táng Ma Quyết, lại có khu ma phiên, đừng nói một ma tu cảnh giới vạn pháp, dù là thiên ma đứng trước mặt Lộ Thần cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hiện giờ Hàn Nguyên Khải hiển nhiên chưa nhận ra thời khắc chết của hắn đã đến gần. Thấy Cơ Hồng Văn và đại trưởng lão Vạn Tiên Tông bị trọng thương, Hàn Nguyên Khải vô cùng phấn khích, cho rằng thiên thần thế giới không còn ai là đối thủ của hắn. Lúc này, Hàn Nguyên Khải bay đến độ cao ngang bằng với Phi Hồng Tiên Chu, nhìn Lộ Thần trên Tiên Chu, cười lạnh nói, Hà Hoàng, ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc dùng ra đi. Lộ Thần thản nhiên đáp, trẫm chỉ hơi tò mò, ngươi năm đó hao tâm tổn sức trông ngòi ly gián Mê Tiên Tông, rốt cuộc vì lẽ gì? Sư tôn truyền thụ ngươi kiến thức, ngươi lại vong ân phụ nghĩa, cấu kết ma tu trong bóng tối hại chết sư tôn, rồi lại đổ hết tội lỗi cho các đệ tử khác của Mê Tiên Tông. Kẻ khi sư diệt tổ như ngươi, cuối cùng e rằng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nghe Lộ Thần nói vậy, Hàn Nguyên Khải và những đệ tử Mê Tiên Tông còn sống sót đều sững sờ. Cái gì? Sư tôn của bọn họ bị Hàn Nguyên Khải hại chết? Chuyện gì thế này? Hà Hoàng này làm sao biết chuyện của Mê Tiên Tông? Đặc biệt là Tô Hàm Yên, nàng không thể tin nổi nhìn Hàn Nguyên Khải. Nàng không ngờ sư tôn chết không phải do tông môn, mà là do Hàn Nguyên Khải gây ra. Những năm gần đây, nàng thấy Hàn Nguyên Khải ngày càng sa đọa, tưởng rằng hắn bị sư tôn kích thích nên mới thủ đoạn độc ác, ngày càng giống ma tu. Nay Hạ Hoàng lại nói Hàn Nguyên Khải từ đầu đã cấu kết với ma tu. Đương nhiên, nàng cũng tò mò Hạ Hoàng biết chuyện này thế nào, nhưng so với điều đó, nàng càng muốn biết những lời Hạ Hoàng nói có đúng hay không. Lúc này, Hàn Nguyên Khải cũng sừng sốt. Hắn cẩn thận đến vậy, nguyên cho rằng việc mình làm không ai phát hiện được. Kết quả ở Bích Hà thế giới hắn không bị ai vạch trần, lại bị phơi bày ở thiên thần thế giới. Hàn Nguyên Khải mặt mày tối sầm, nhìn Lộ Thần nói, ngươi là ai? Vì sao biết những chuyện này? Thấy phản ứng của Hàn Nguyên Khải, Tô Hàm Yên và các đệ tử cũ của Mê Tiên Tông lập tức lạnh cả người. Xem ra Hàn Nguyên Khải quả là phản đồ của Mê Tiên Tông. Trước kia bọn họ lại tin tưởng hắn, thậm chí theo hắn rời Mê Tiên Tông để lập nên một Mê Tiên Tông mới. Không ngờ Hàn Nguyên Khải lại là ma tu. Lộ Thần cười nói, ngươi không cần biết thân phận của trẫm, ngươi chỉ cần biết trước mặt trẫm, ngươi không có bất kỳ bí mật nào. Hàn Nguyên Khải hừ lạnh, giả vờ giả vịt, dù không biết ngươi biết chuyện này từ đâu, nhưng chỉ cần bắt được ngươi, ta sẽ dùng sư hồn để biết. Nói xong, Hàn Nguyên Khải định ra tay với Lộ Thần, bỗng một giọng nói băng lãnh vang lên gần đó, Hàn Nguyên Khải, sư tôn thật sự là do ngươi hại chết sao? Hàn Nguyên Khải hơi cúi đầu, liếc nhìn Tô Hàm Yên đang gắng sức chống lại thị huyết đại trận, rồi cười khách, là ta làm, các ngươi giờ cũng phải chết, nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao, chính ta châm ngòi khiến các ngươi xung đột với Mê Tiên Tông bản tông. Mục đích của ta rất đơn giản, là muốn phân hóa Mê Tiên Tông, làm suy yếu thực lực của nó. Nhưng tiếc là kế hoạch của ta chưa hoàn thành, ta đã bị rơi xuống thế giới này. Nếu không rơi xuống thế giới hạ đẳng này, có lẽ sẽ có nhiều đệ tử của Mê Tiên Tông bản tông rời bỏ tông môn, gia nhập Mê Tiên Tông do ta lập nên. Nghe Hàn Nguyên Khải nói vậy, các đệ tử của Mê Tiên Tông bản tông đều căm phẫn, giận dữ. Hàn Nguyên Khải, chúng ta lại tin tưởng ngươi như vậy. Hàn Nguyên Khải, đồ xúc sinh không bằng. Hàn Nguyên Khải, ma đầu ngươi chết không yên lành. Nghe tiếng chửi rủa của các đệ tử Mê Tiên Tông, Hàn Nguyên Khải ha ha cười lớn, giận đi, cứ giận đi, các ngươi càng giận, ta càng mạnh. Ma tu tu luyện cần có cảm xúc tiêu cực của người khác, thêm vào thị huyết đại trận đang vận hành, tế phẩm càng không cam lòng, kỵ huyết đại trận càng mạnh. Hàn Nguyên Khải cười lớn một hồi, ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Lộ Thần, rồi lạnh lùng nói, được rồi, đến lúc kết thúc tất cả. Lộ Thần mỉm cười đáp, đúng là cần phải kết thúc. Nếu Hàn Nguyên Khải không phải ma tu, không sử dụng thị huyết đại trận, với thực lực hiện tại của hắn, Lộ Thần rất có thể không phải là đối thủ, nhưng đáng tiếc, Hàn Nguyên Khải là ma tu, thực lực hắn chủ yếu dựa vào thị huyết đại trận mà tăng lên. Đối với ma tu, Lộ Thần chính là khắc tinh, Hàn Nguyên Khải vẫn say mê trong sức mạnh của mình, hoàn toàn không biết mình sắp đối mặt với điều gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Lộ Thần, Hàn Nguyên Khải vẫn cảm thấy hoang mang. Thực lực hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới vạn pháp, dưới sự gia trì của thị huyết đại trận, ít nhất cũng ở vạn pháp cảnh ngũ trọng trở lên. Tình huống này, Hạ Hoàng vẫn có thể cười được sao? Chẳng lẽ hắn bị uy áp của mình làm cho choáng váng? Thấy Hàn Nguyên Khải định ra tay với Lộ Thần, Cơ Hồng Văn và đại trưởng lão Vạn Tiên Tông vội vàng bay tới trước tiên chu chặn đường hắn. Nhìn hai người, Hàn Nguyên Khải lộ ra vẻ khinh thường. Ngay lập tức, Hàn Nguyên Khải giơ tay, từ thị huyết đại trận lại xuất hiện một thanh huyết kiếm khổng lồ nhắm thẳng vào Lộ Thần. Cơ Hồng Vân và đại trưởng lão Vạn Tiên Tông định ra tay ngăn cản, nhưng nghe được Lộ Thần truyền âm, các ngươi tránh ra, trẫm tự có cách giải quyết. Nghe Lộ Thần nói vậy, Cơ Hồng Vân và đại trưởng lão Vạn Tiên Tông nhìn nhau, nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức rời khỏi trước tiên chu. Thấy Cơ Hồng Vân và đại trưởng lão Vạn Tiên Tông không ngăn cản huyết kiếm hộ Lộ Thần, Hàn Nguyên Khải cau mày, trong lòng nảy sinh dự cảm không lành. Chẳng lẽ Cơ Hồng Văn và đại trưởng lão Vạn Tiên Tông biết không đỡ nổi một kiếm này, nên định bỏ mặc Hạ Hoàng? Nhưng thân phận Hạ Hoàng không hề đơn giản, nếu hai người thật sự bỏ mặc Hạ Hoàng, họ không sợ bị thế lực đứng sau Hạ Hoàng trừng phạt sao? Hay là Hạ Hoàng còn có lá bài tẩy khác? Hàn Nguyên Khải lo sợ Lộ Thần còn có át chủ bài khác, hoặc phía sau Lộ Thần có hộ đạo giả càng mạnh hơn. Ngay khi Hàn Nguyên Khải đang suy nghĩ lung tung, huyết kiếm đã xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần không né tránh, bên cạnh cũng không xuất hiện hộ đạo giả nào. Hàn Nguyên Khải càng hoang mang, chẳng lẽ hắn nghĩ nhiều? Hạ Hoàng căn bản không có át chủ bài, phía sau cũng không có hộ đạo giả mạnh hơn. Cơ Hồng Văn đơn giản là sợ chết nên không ngăn cản công kích của hắn. Hạ Hoàng vẫn chưa nhúc nhích, chẳng lẽ bị uy áp của hắn làm cho sợ hãi, không dám động đậy. Ngay khi Hàn Nguyên Khải cho rằng Lộ Thần sắp bị mình tiêu diệt, đột nhiên, khi thấy trên người Lộ Thần tăng vọt, đồng thời tỏa ra từng đợt kim quang, Lộ Thần lập tức vận chuyển công pháp Táng Ma Quyết. Ngay sau đó, từng đạo phù văn màu vàng kim bay ra từ thân thể hắn, những phù văn này xoay tròn không ngừng quanh người hắn, tạo thành một kết giới bảo hộ. Cùng lúc đó, trong tay Lộ Thần xuất hiện một quân cờ tỏa ra ánh sáng vàng kim. Ngay khi quân cờ xuất hiện, đồng tử Hàn Nguyên Khải đột nhiên co lại, thân thể giật mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hàn Nguyên Khải không biết đó là khu ma phiên, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, trong lòng lập tức nghĩ thứ này có thể giết chết mình. Hàn Nguyên Khải cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lúc này, huyết kiếm đã tiếp xúc với kết giới phòng ngự của Phi Hồng Tiên Chu, nhưng kết giới không được kích hoạt, huyết kiếm tiếp tục đâm về phía Lộ Thần. Lộ Thần lúc này rót linh lực vào khu ma phiên, lập tức vung lên, một luồng linh lực màu trắng từ khu ma phiên tu ra. Khi tiếp xúc với huyết kiếm tan biến trong thời gian rất ngắn. Thấy cảnh này, Hàn Nguyên Khải sửng sốt. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hàn Nguyên Khải khó tin. Đây là chiêu mạnh nhất của hắn sau khi kích hoạt thị huyết đại trận. Đối phương chỉ là một tu sĩ tạo hóa cảnh, vậy mà dễ dàng hóa giải. Không đúng. Không phải Hạ Hoàng, mà là quân cờ trong tay Hạ Hoàng. Hàn Nguyên Khải lập tức nhận ra tất cả là do khu ma phiên. Hắn nói, linh khí có thể dễ dàng ngăn cản công kích của hắn chắc chắn phẩm giai rất cao. Nghĩ đến đây, lòng tham Hàn Nguyên Khải tăng vọt. Sau khi kích hoạt thị huyết đại trận, bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng, cảm xúc tiêu cực và dục vọng đều bị phóng đại. Lúc này Hàn Nguyên Khải rất muốn có được khu ma phiên trong tay Lộ Thần. Hàn Nguyên Khải lập tức lại ngưng tụ linh lực, chuẩn bị tấn công, nhưng đúng lúc đó, Lộ Thần lại điều khiển khu ma phiên, một luồng linh lực màu trắng rồi rào từ trong phiến tuôn ra, hóa thành dòng sông đổ xuống thị huyết đại trận. Thấy vậy, Hàn Nguyên Khải vội vàng tăng tốc ngưng tụ huyết kiếm, chẳng mấy chốc, một thanh huyết kiếm khổng lồ lại xuất hiện trên không trung, thẳng hướng Lộ Thần. Thế nhưng linh lực màu trắng từ khu ma phiên tua ra, vừa chạm phải huyết kiếm đã dễ dàng hòa tan nó. Nhìn dòng sông màu trắng ngày càng gần, Hàn Nguyên Khải trong lòng đột nhiên vô cùng hoảng sợ. Hắn không ngờ quân cờ này lại có uy lực khủng bố đến vậy. Hàn Nguyên Khải không cam lòng, hắn không tin với thực lực vạn pháp cảnh hiện tại lại không thắng nổi một tu sĩ tạo hóa cảnh. Hắn vung tay lên, lại tăng cường lực lượng rút từ thị huyết đại trận. Thực lực hiện tại còn chưa đủ để chống lại Hạ Hoàng, vậy hắn phải mạnh hơn nữa. Chỉ cần đánh bại Hạ Hoàng, đạt được tiên chu, rời khỏi thế giới này, dù phải hiến tế toàn bộ Mê Tiên Tông, hắn cũng không tiếc. Với hắn mà nói, những đệ tử Mê Tiên Tông đó vốn chỉ là quân cờ, là tế phẩm của hắn. Giờ đây, đã đến lúc những tế phẩm này phát huy tác dụng. Theo lực lượng trận pháp của thị huyết đại trận gia tăng, ngày càng nhiều đệ tử Mê Tiên Tông biến thành một đám xương máu. Chẳng mấy chốc, cả các trưởng lão tạo hóa cảnh của Mê Tiên Tông cũng biến thành xương máu, bị Hàn Nguyên Khải hấp thu. Tô Hàm In cau mày, sắc mặt tái nhợt. Nàng mơ hồ cảm nhận được linh lực trong người đang bị thị huyết đại trận hấp thụ. Tuy Tô Hàm Yên rất muốn phá hủy thị huyết đại trận từ bên trong, nhưng với thực lực hiện tại, nàng rất khó tiếp cận Hàn Nguyên Khải, lại còn phải liên tục ngăn cản sự ăn mòn của thị huyết đại trận. Lúc này, dòng sông màu trắng trên trời đã chảy đến trước mặt thị huyết đại trận. Hàn Nguyên Khải hét lớn một tiếng, huyết khí ngút trời thẳng tiến về phía linh lực màu trắng từ khu ma phiên tuôn ra. Nhưng khi huyết khí chạm vào dòng linh lực màu trắng ấy, lập tức tiêu tán. Hàn Nguyên Khải cuối cùng cũng phản ứng lại, không phải vì linh khí kia mạnh mẽ đến mức nào, mà vì linh lực mà nó phát ra chưa khắc chế ma tu. Cho nên, dù hắn dựa vào thị huyết đại trận nâng cao thực lực đến mức nào, cũng sẽ bị linh lực do linh khí kia phát ra làm bị thương. Nhận ra sự đáng sợ của khu ma phiên, Hàn Nguyên Khải vô cùng hoảng loạn. Hắn chưa từng thấy linh khí nào lại khắc chế ma tu đến vậy. Không được, hắn không thể cứng đối cứng với Hạ Hoàng. Tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Hắn còn muốn trở về Bích Hà thế giới. Hắn không muốn chết ở thế giới hạ đẳng này. Nghĩ đến đó, Hàn Nguyên Khải lập tức lại tụ hội huyết khí. Trong khoảnh khắc, từ thị huyết đại trận xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đỏ thẫm. Cự trường này lại cố gắng ngăn cản linh lực màu trắng tuôn ra như thủy triều từ khu ma phiên. Nhưng khi linh lực của khu ma phiên tiếp xúc với bàn tay khổng lồ màu đỏ thẫm nó, vẫn dễ dàng tan rã huyết khí. Ngay sau đó, lộ thần nâng khu ma phiên lên, lại rót linh lực vào nó. Lập tức lại một dòng linh lực màu trắng như thủy triều tuôn ra. Linh lực màu trắng do khu ma phiên phóng thích ra, như hai dòng sông lao về phía thị huyết đại trận. Vào khoảnh khắc dòng sông linh lực tiếp xúc với thị huyết đại trận, toàn bộ kết giới của thị huyết đại trận lập tức sụp đổ. Những đệ tử Mê Tiên Tông trong thị huyết đại trận cũng lập tức được giải thoát khỏi sự khống chế. Trong chốc lát, họ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này, quyết khí trên người Tô Hàm Yên cũng tiêu tán, thân thể nàng trở lại bình thường. Thị huyết đại trận vừa biến mất, mọi ánh mắt của Mê Tiên Tông đều đổ dồn về Hàn Nguyên Khải. Tô Hàm Yên cũng nắm chặt kiếm trong tay, nàng hiện giờ chỉ muốn tự tay giết chết Hàn Nguyên Khải. Lúc này, thực lực Hàn Nguyên Khải giảm mạnh, kỵ huyết đại trận biến mất khiến thân thể hắn bị phản phệ, hắn lại trở về cảnh giới âm dương. Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sát khí của các đệ tử và trưởng lão Mê Tiên Tông, Hàn Nguyên Khải cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết bản tọa sao? Đã bản tọa sống không được, vậy các ngươi cũng đừng hòng sống. Nói xong, Hàn Nguyên Khải lại giơ kiếm lên đâm xuyên ngực mình. Hàn Nguyên Khải lại đâm một kiếm về phía mình, khiến mọi người khó hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. Kỵ huyết đại trận đã bị phá, lẽ nào hắn vẫn chưa từ bỏ muốn nhanh chóng dựng lại thị huyết đại trận sao? Khi mọi người đang hoang mang về ý đồ của Hàn Nguyên Khải, hắn cười lớn nói, các ngươi chắc chưa biết thiên thần thế giới có một con thiên ma. Câu nói này khiến các tu sĩ mê vụ thế giới tại chỗ sửng sốt. Thiên ma? Thiên thần thế giới lại có thiên ma? Đây chẳng phải là một thế giới sơ đẳng sao? Thiên ma chạy đến thế giới sơ đẳng này làm gì? Đây chính là ác mộng của tất cả tu sĩ. Một con thiên ma có thể hủy diệt một thế giới tu chân. Hú hồ đây chỉ là một thế giới sơ đẳng. Hàn Nguyên Khải nhìn về phía Lộ Thần, rồi tiếp tục nói, nếu ngươi không thả ta đi, ta sẽ lập tức hiến tế bản thân, triệu hoán thiên ma. Thiên ma xuất hiện, tất cả các ngươi sẽ bị nó giết chết. Là ma tu. Ngay từ khi còn ở mê vụ thế giới, Hàn Nguyên Khải đã cảm nhận được khí tức của thiên ma. Vì vậy, hắn kết luận thiên ma đang ở thiên thần thế giới. Tuy không biết thiên ma đến thế giới sơ đẳng này làm gì, nhưng chỉ cần hắn dùng trận pháp triệu hoán, thiên ma chắc chắn sẽ xuất hiện. Nếu thiên ma nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, nó tất nhiên sẽ tàn sát bừa bãi. Lúc đó, tất cả tu sĩ hiện trường đều khó thoát chết. Nghe Hàn Nguyên Khải dọa nạt, mọi người đều nhìn về phía Lộ Thần. Người Mê Tiên Tông đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua Hàn Nguyên Khải, nhưng hiện tại họ vẫn là kẻ địch của đại hạ, không có tư cách yêu cầu Hạ Hoàng. Hơn nữa, nếu thiên thần thế giới thực sự có thiên ma, với tu vi âm dương cảnh của Hàn Nguyên Khải, việc triệu hồi thiên ma là hoàn toàn khả thi. Tức thì, khu vực xung quanh Hắc Long Thành trở nên vô cùng yên tĩnh. Các tu sĩ mê vụ thế giới đều chờ đợi lựa chọn của Lộ Thần. Đa số tu sĩ các thế lực khác đều hy vọng Hạ Hoàng tha cho Hàn Nguyên Khải. Hàn Nguyên Khải chỉ có thủ riêng với đệ tử Mê Tiên Tông. Những thế lực bị Mê Tiên Tông chiếm đoạt ở mê vụ thế giới không hận hắn đến vậy. Đa số tu sĩ mê vụ thế giới đều nghĩ rằng, đại thế đã mất, chi bằng đầu hàng Đại Hạ Vương Triều. Sau khi đầu hàng, họ vẫn được ở lại thiên thần thế giới, cũng không ảnh hưởng gì lớn. Là đệ tử Mê Tiên Tông hay thần dân Đại Hạ Vương Triều, đối với các tu sĩ mê vụ thế giới đều chẳng khác gì nhau. Thấy Lộ Thần vẫn chưa trả lời, Hàn Nguyên Khải lại dọa nạt, nếu ngươi không tin, thì cùng chết. Nói xong, dưới chân Hàn Nguyên Khải xuất hiện một trận pháp huyết sắc khổng lồ. Thấy vậy, các tu sĩ tại chỗ đều hoảng sợ. Xong rồi, tên ma đầu Hàn Nguyên Khải thực sự muốn triệu hoán thiên ma, lạnh sống lưng. Ai nấy đều sợ sẽ trở thành thức ăn của thiên ma. Nhưng điều bất ngờ là, dù Hàn Nguyên Khải có vẻ như muốn triệu hoán thiên ma, hắn lại không trực tiếp hiến tế bản thân, khởi động trận pháp triệu hoán. Trận pháp dưới chân hắn chỉ mới được dựng lên, cần tế phẩm mới có thể kích hoạt hoàn toàn. Thấy Hàn Nguyên Khải chưa khởi động trận pháp hiến tế, Lộ Thần cười nói, thiên ma, trẫm rất muốn xem thiên ma trong miệng ngươi ra sao. Ngươi nói muốn triệu hoán thiên ma, vậy thì triệu hoán cho trẫm xem. Thiên ma thế giới này đã bị Lộ Thần tiêu diệt từ lâu, Nghe Lộ Thần không hề lo lắng Hàn Nguyên Khải triệu hồi được thiên ma. Dù thế giới này có thiên ma mới, với khu ma phiên, Ngộ Thần vẫn không hề sợ hãi. Ngộ Thần hoàn toàn không để ý đến lời dọa nạt của Hàn Nguyên Khải. Thấy vẻ mặt thờ ơ của Lộ Thần, Hàn Nguyên Khải hơi nóng nảy, cười lạnh. Ngươi tưởng ta không dám sao? Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu ngươi dám ra tay với ta, ta sẽ lập tức triệu hoán thiên ma. Nói đoạn, trận năn dưới chân Hàn Nguyên Khải bắt đầu phát ra hồng quang mãnh liệt, có vẻ như sắp được kích hoạt. Không khí lúc này ngột ngạt vô cùng. Lộ Thần nói tiếp, trẫm nói rồi, trẫm rất hứng thú với thiên ma, nếu ngươi triệu hoán được thì triệu hoán cho trẫm xem. Hàn tông chủ chậm chạp không khởi động triệu hoán trận pháp, chẳng lẽ sợ chết không dám triệu hoán thiên ma? Nếu vậy, trẫm sẽ giúp một tay Hàn tông chủ. Lời vừa dứt, Lộ Thần bấm quyết, khu ma phiên lập tức bay đến gần Hàn Nguyên Khải. Ngay sau đó, khu ma phiên lại phóng ra từng vòng ánh sáng bảy màu. Khi ánh sáng bảy màu chiếu rọi lên người Hàn Nguyên Khải, thân thể hắn bốc cháy dữ dội, đau đớn vô cùng. Thấy Lộ Thần ra tay, Hàn Nguyên Khải hét lớn, khi người quá đáng, nếu không chịu tha cho bản tọa, vậy thì cùng bản tọa cùng chết. Ngay sau đó, trận pháp dưới chân Hàn Nguyên Khải bừng sáng ánh hồng quang chói mắt, rồi thì xương máu đỏ thẫm bùng nổ. Trong Hàn Nguyên Khải như thật sự hiến tế bản thân để khởi động trận pháp triệu hoán thiên ma, nhưng Tô Hàm Yên lập tức phát hiện vấn đề. Nàng cảm nhận rõ ràng khí tức của Hàn Nguyên Khải đang nhanh chóng di chuyển về phía thế giới sương mù. Tô Hàm Yên quay lại, không thấy bóng dáng Hàn Nguyên Khải. Nàng lập tức hiểu ra, Hàn Nguyên Khải căn bản không muốn chết, hắn chỉ muốn dọa người khác, chuyển hướng sự chú ý, tạo điều kiện cho việc chạy trốn. Hàn Nguyên Khải đã hại chết không ít sư tôn của các đệ tử, lại còn khiến Mê Tiên Tông bị phân hóa. Một ma đầu như vậy, Tô Hàm Yên tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Tô Hàm Yên lập tức cưỡi kiếm, thân hình hóa thành một vệt tàn ảnh, đuổi theo hướng Hàn Nguyên Khải bỏ chạy. Lộ Thần cũng cảm nhận được Hàn Nguyên Khải chưa chết, ma khí trên người hắn chưa tan, lại thêm khu ma phiên rất nhạy cảm với ma khí, nên Lộ Thần dễ dàng phát hiện động tĩnh của Hàn Nguyên Khải. Thấy Hàn Nguyên Khải muốn dùng thuật độn thổ để chạy trốn, Lộ Thần chỉ cười nhạt, hắn không vội, dù Hàn Nguyên Khải có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn Tiên Chu. Trong thiên thần thế giới, Tiên Chu muốn đi đâu cũng chỉ trong nháy mắt. Lúc này Hàn Nguyên Khải đã bị khu ma phiên trọng thương, bản thân bị thương nặng, lại thêm độn thổ tiêu hao nhiều linh lực, tốc độ chạy trốn của hắn không bằng khi cưỡi kiếm. Không lâu sau, Tô Hàm Yên đuổi kịp Hàn Nguyên Khải, bay đến trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Tô Hàm Yên nắm chặt kiếm, vung một kiếm, hơn 10 đạo kiếm khí lập tức cắt ra vô số khe rãnh trên mặt đất, ép Hàn Nguyên Khải ra ngoài. Hàn Nguyên Khải nhảy ra, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thấy người chặn đường mình là Tô Hàm Yên, hắn cười lạnh, sư muội, bản tọa chính là đại sư huynh của ngươi, ngươi lại đối đãi đại sư huynh như vậy sao? Tô Hàm Yên lạnh lùng đáp, một ma đầu không xứng làm đại sư huynh của bổn tôn, đã ngươi hại chết sư tôn thì hôm nay ngươi đừng hòng thoát. Hàn Nguyên Khải cười gằn, sư muội, ngươi lẽ nào tưởng rằng bản tọa bị thương nặng thì là đối thủ của ngươi sao? Buồn cười. Vừa nói, quyết khí trên người Hàn Nguyên Khải tô ra, ngay sau đó thân thể hắn hóa thành một vệt tàn ảnh, lao thẳng về phía Tô Hàm Yên. Hàn Nguyên Khải không định phí thời gian với Tô Hàm Yên, hiện giờ hắn nhất định phải tranh thủ thời gian chạy trốn, nếu bị Hạ Hoàng đuổi kịp, hắn chắc chắn chết không nghi ngờ. Thấy Hàn Nguyên Khải lao đến, Tô Hàm Yên nắm chặt kiếm, tụ hội toàn thân linh lực, vung kiếm ra, phong lôi kiếm. Thấy Tô Hàm Yên dùng phong lôi kiếm, Hàn Nguyên Khải khẽ nhếch mép. Ngay sau đó, một thanh đại kiếm lóe ra hồ quang điện đâm về phía Hàn Nguyên Khải. Hàn Nguyên Khải không những không ra tay, còn nói với Tô Hàm Yên, sư muội, đa tạ, bôn lôi bộ. Thân thể Hàn Nguyên Khải không những không bị phong lôi kiếm đâm trúng, mà còn trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, lóe lên bên cạnh Tô Hàm Yên. Tô Hàm Yên hiển nhiên không ngờ tới, đợi Hàn Nguyên Khải chạy xa rồi, mới nghe thấy tiếng hắn từ phía sau truyền đến, sư muội, phong lôi kiếm là bản tọa dạy ngươi, ngươi tưởng bản tọa không biết cách phá chiêu sao? Hàn Nguyên Khải không những không bị Tô Hàm Yên phong lôi kiếm làm bị thương, mà còn mượn linh lực thuộc tính lôi trong không khí sử dụng bôn lôi bộ, trong nháy mắt xông về phía thế giới mê vụ. Theo Hàn Nguyên Khải, chỉ cần vào được thế giới mê vụ, hắn tìm chỗ ẩn náu là được. Hạ Hoàng khó mà tìm thấy hắn. Thêm nữa, không gian thế giới mê vụ cực kỳ bất ổn, nhất là sau khi cấm chế thế giới mê vụ biến mất, không gian thế giới mê vụ đã có xu hướng sụp đổ. Hạ Hoàng cũng không cần thiết vì hắn mà mạo hiểm đến thế giới mê vụ. Thấy Tô Hàm Yên hóa thành một đạo thiểm điện biến mất trước mắt, Tô Hàm Yên cau mày, nàng tuyệt đối không để cho kẻ đã hại chết sư tôn mình cứ thế chạy thoát. Ngay sau đó, Tô Hàm Yên lại lần nữa ngự kiếm đuổi theo hướng Hàn Nguyên Khải chạy trốn. Sau khi mượn linh lực lôi điện của phong lôi kiếm, tốc độ Hàn Nguyên Khải nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã sắp đến ranh giới giữa thế giới mê vụ và thế giới thiên thần. Thấy thế giới mê vụ ngày càng gần, Hàn Nguyên Khải mừng như điên, cho rằng mình có thể trốn thoát thành công. Lúc này hắn tưởng tượng, đợi một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ từ thế giới mê vụ ra, rồi tìm cách đổi thân phận tiếp cận Hạ Hoàng. Đối với một ma tu như hắn, muốn biến thành người khác thì khá dễ dàng. Lúc đó, hắn có lẽ có thể mượn tiên chu của Hạ Hoàng rời khỏi đây. Đang lúc Hàn Nguyên Khải tính toán đổi lớp vỏ nào để Hạ Hoàng không dễ phát hiện, đột nhiên, trên trời xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm khí từ trời giáng xuống, chém thẳng về phía hắn. Ngay khi kiếm khí sắp chạm vào người, Hàn Nguyên Khải kịp thời dừng lại, không tiếp tục tiến lên. Hắn vội vàng nhảy lùi một bước, né tránh đòn tấn công. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên trời, nhìn thấy con tiên chu khổng lồ kia và Hạ Hoàng đang đứng ở mũi tàu. Hàn Nguyên Khải mặt đen lại. Hạ Hoàng, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Lộ Thần cười nói, nếu ngươi chỉ là tông chủ Mê Tiên Tông, trẫm có lẽ có thể tha cho ngươi, nhưng tiếc ngươi là ma tu, vậy trẫm không thể tha. Hàn Nguyên Khải nổi giận, hắn vô cùng sợ chết, đến nỗi trong lòng không còn sợ hãi, chỉ còn ý định cùng Hạ Hoàng đồng quy vu tận. Hàn Nguyên Khải lạnh giọng nói, nếu ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, vậy thì cùng bổn tọa cùng chết. Hàn Nguyên Khải đã nhận ra tốc độ chạy trốn của mình không bằng tiên chu, dù làm gì đi nữa cũng khó thoát khỏi sự truy đuổi của tiên chu. Hắn không muốn chết, nhưng Hạ Hoàng hiển nhiên không định tha cho hắn. Đã Hạ Hoàng không muốn để hắn sống, vậy thì cùng nhau chết. Ngay sau đó, Hàn Nguyên Khải cắm kiếm xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một trận pháp phát ra ánh đỏ. Khi Tô Hàm Yên đến, thấy Hàn Nguyên Khải kích hoạt trận pháp tế thần, cả người sững sờ. Nàng không ngờ Hàn Nguyên Khải lại thật sự kích hoạt trận pháp tế thần. Khi trận pháp tế thần hình thành, Hàn Nguyên Khải phun ra một ngụm máu tươi, hắn cười ha ha, Hạ Hoàng, bổn tọa không quan tâm ngươi là thiên chi kiêu tử của thế lực nào, hôm nay đều phải táng thân ở thế giới tầm thường này, cùng bổn tọa chôn vùi, bản tọa trước khi chết còn có thể kéo ngươi, thiên chi kiêu tử của thế lực lớn, cùng chết, đáng giá. Dù không biết thân phận thật sự của Lộ Thần, nhưng qua con tiên chu có thể thấy Hạ Hoàng chắc chắn không phải người thường. Hàn Nguyên Khải căm ghét nhất chính là những thiên chi kiêu tử đó. Trong lòng hắn, mọi khó khăn đều do những thiên chi kiêu tử đó gây ra. Trước khi chết còn kéo thêm một thiên chi kiêu tử xuống mộ, hắn cũng nhắm mắt mà đi. Nhưng rất nhanh Hàn Nguyên Khải phát hiện vấn đề. Trận pháp tế thần đã hoàn thành, mạng sống hắn cũng sắp kết thúc. Nhưng thiên ma vẫn chưa xuất hiện. Hàn Nguyên Khải lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống giữa trận pháp tế thần. Hàn trợn mắt, không thể tin nói, sao? Sao lại thế này? Thiên ma, vì sao chưa từng xuất hiện? Hàn không tin giác quan của mình có vấn đề. Ma tu rất nhạy cảm với khí tức của thiên ma, hơn nữa khí tức của thiên ma rất mãnh liệt. Hàn không chỉ một lần cảm nhận được nó ở thế giới mê vụ. Kết quả là hắn đã dùng trận pháp tế thần đền cạn dầu, mà thiên ma vẫn chưa xuất hiện. Nhìn Hàn Nguyên Khải khí huyết bị hiến tế trận pháp nhanh chóng hấp thu, cả người già yếu trông thấy rõ, mặt da nhăn nheo như vỏ cây khô héo. Lộ Thần cười nói, Hàn tông chủ, ngươi triệu hoán thiên ma đâu? Sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Nghe Lộ Thần chào phúng, Hàn Nguyên Khải lại phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Thấy khí huyết Hàn Nguyên Khải sắp bị hiến tế trận pháp rút khô, Lộ Thần quyết định nhắm mắt làm ngơ, thẳng thừng nói, trẫm đột nhiên nhớ ra, trẫm mấy năm trước đã giết một thiên ma ở Đại Càn Vương triều, ngươi triệu hoán thiên ma, chẳng lẽ là hắn? Nghe vậy, Hàn Nguyên Khải không cam lòng giơ tay lên chỉ về phía Lộ Thần trên trời. Ngươi! Lời Hàn Nguyên Khải chưa dứt, thân thể đã chỉ còn lại lớp da, nhìn hiến tế trận pháp vẫn vận hành, Lộ Thần cau mày. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Theo lý thuyết, thiên ma trong thế giới này đã bị mình diệt trừ. Sao Hàn Nguyên Khải dùng hiến tế trận pháp mà pháp trận này vẫn hoạt động? Nếu không có thiên ma, hiến tế trận pháp lẽ nào tự động hút máu người tế? Giờ phút này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ma tu triệu hoán thiên ma trận pháp triệu hoán tất cả thiên ma trong các thế giới. Chỉ là thiên ma thế giới này đã bị ký chủ tiêu diệt. Thiên ma các thế giới khác muốn đến thiên thần giới cần thời gian rất dài, nhưng hiến tế trận pháp đã khởi động, tế phẩm không thể thu hồi. Nghe hệ thống giải thích, Lộ Thần hiểu ra. Lộ Thần thầm hỏi, vậy nếu thiên ma các thế giới khác cảm nhận được hiến tế trận pháp của Hàn Nguyên Khải, vẫn có thể đến thế giới này chứ? Hệ thống đáp, đúng thế. Lộ Thần nhướng mày, lại thêm một phiền toái. May mà mình có khu ma phiên, nhưng không biết khu ma phiên có đối phó được thiên ma các thế giới khác không? Lần trước ở Đại Càn Vương Triều, mình giết chỉ là một thiên ma bị thương, nếu đến là thiên ma mạnh hơn, e rằng mình cũng khó lòng đối phó. Nghĩ vậy, Lộ Thần đâm một kiếm vào hiến tế trận pháp của Hàn Nguyên Khải, một kiếm rơi xuống, toàn bộ hiến tế trận pháp bị phá hủy. Hiến tế trận pháp bị phá hủy, Tô Hàm Yên vẫn đứng bất động, nhìn xác khô cạn kia, đầu óc nàng trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Nàng luôn cho rằng Hàn Nguyên Khải là sư huynh hiền lành, nào ngờ hắn lại là kẻ giết sư phụ, thậm chí còn chia rẽ Mê Tiên Tông. Vừa rồi còn lập thị huyết đại trận hút máu đệ tử Mê Tiên Tông để tăng cường sức mạnh. Tỉnh ngộ lại, Tô Hàm Yên vô cùng hối hận. Sao lúc trước nàng không phát hiện bộ mặt thật của tên ma đầu Hàn Nguyên Khải? Nếu sớm phát hiện, thì những chuyện sau này sẽ không xảy ra. Sư phụ nàng cũng có thể không chết. Đá tiếc, mọi chuyện đã muộn, may mà Hàn Nguyên Khải, tên ma đầu giết sư phụ nàng, đã chết. Thấy Tô Hàm Yên đứng bất động, chỉ nhìn xác Hàn Nguyên Khải, tổ thân không khỏi chạnh lòng, tu chân giới đầy dễ lừa lọc. Quả nhiên không thể tin người dễ dàng, Tô Hàm Yên cũng quá tin tưởng sư huynh Hàn Nguyên Khải. Lộ Thần vung tay lên, một đoàn liệt diễm bay ra thiêu đốt thi thể Hàn Nguyên Khải thành tro bụi. Sau đó, hắn điều khiển tiên chu bay về Hắc Long Thành. Hắn không cưỡng ép mang Tô Hàm Yên đi, nhưng trước khi đi, hắn vẫn để lại một câu. Trách nhiệm xâm lấn Đại Hạ Vương triều của Mê Tiên Tông đều tính lên đầu Hàn Nguyên Khải. Lộ Thần không nói rõ cách xử lý Mê Tiên Tông, nhưng Tô Hàm Yên hiểu, Lộ Thần định thôn tính toàn bộ Mê Tiên Tông. Mê Tiên Tông chắc chắn không phải đối thủ của Đại Hạ Vương triều, nếu tiếp tục chống đối Đại Hạ, chỉ có con đường chết, đổ hết trách nhiệm lên đầu Hàn Nguyên Khải, coi như cho người Mê Tiên Tông còn sống một lối thoát. Nếu họ vẫn chống đối Đại Hạ Vương triều, thì họ tự chuốc lấy họa. Tô Hàm Yên thở dài, không ngờ lại kết thúc như vậy, nhưng kết quả này cũng tốt. Nàng không chỉ biết sư phụ chết như thế nào, mà còn giúp đệ tử Mê Tiên Tông nhận rõ bộ mặt thật của tên ma đầu Hàn Nguyên Khải. Khi các tu sĩ Hắc Long Thành phát hiện Phi Hồng Tiên Chu trở về, tất cả đều vô cùng khẩn trương. Tuy nhiên Phi Hồng Tiên Chu vừa mới rời đi, nhưng không một tu sĩ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn biết, chỉ cần dám chạy trốn, rất có thể là con đường chết. Hiện giờ đường trước đường sau đều bị bế tắc, muốn sống chỉ còn cách đầu hàng Đại Hạ Vương triều. Đa số tu sĩ tu chân giới đều có độ trung thành với môn phái tương đối thấp, dĩ nhiên cũng có những môn phái có sức mạnh đoàn kết tương đối lớn, nhưng những thế lực trong thế giới mê vụ hiển nhiên không có. Phi Hồng Tiên Chu từ từ bay đến trên không Hắc Long Thành, một số chấp sự trên Phi Chu Linh Hồ Môn lập tức từ trên trời giáng xuống, ngự kiếm bay đến ngoài cửa thành Hắc Long Thành rồi quỳ xuống. Linh Hồ Môn nguyện đầu nhập vào bệ hạ, nguyện vì bệ hạ hiệu lực, xin bệ hạ chấp thuận. Lời Linh Hồ Môn vừa dứt, trên trời vang lên một giọng nói uy nghiêm, chuẩn. Nghe vậy, tất cả tu sĩ Linh Hồ Môn cùng nhau hô lớn, tạ ơn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy Linh Hồ Môn đã đầu hàng Đại Hạ Vương triều, các thế lực dưới trướng Mê Tiên Tông cũng không thể ngồi yên. Dù thuộc về Mê Tiên Tông, nhưng họ bị Mê Tiên Tông chiếm đoạt, không muốn cùng Mê Tiên Tông bị diệt vong. Ngay sau đó, các thủ lĩnh của các thế lực dưới trướng Mê Tiên Tông đứng dậy, dự định cũng như Linh Hồ Môn đầu hàng Đại Hạ Vương triều. Nhưng chưa kịp chờ các tu sĩ kia lên tiếng, một tàn ảnh màu tím từ trên trời lóe lên. Một lát sau, Tô Hàm Yên xuất hiện bên ngoài Hắc Long Thành. Thấy Tô Hàm Yên trở về, người Mê Tiên Tông bản tông mới yên tâm. Đối với họ, sau khi Hàn Nguyên Khải phản bội, người đáng tin cậy nhất chỉ còn Tô Hàm Yên. Nếu Tô Hàm Yên xảy ra chuyện gì, những tu sĩ trước kia theo Hàn Nguyên Khải rời bỏ Mê Tiên Tông sẽ hoàn toàn tan rã. Tô Hàm Yên đến ngoài cửa thành Hắc Long Thành, hành lễ về phía Phi Hồng Tiên Chu trên trời. Mê Tiên Tông nguyện đầu nhập vào Đại Hạ, vì bệ hạ hiệu lực, từ nay về sau, Mê Tiên Tông sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của Đại Hạ Vương triều, xin bệ hạ chấp thuận. Thấy Tô Hàm Yên chủ động nói vậy, các tu sĩ của các thế lực dưới trướng Mê Tiên Tông thở phào nhẹ nhõm. May mà Mê Tiên Tông cũng chủ động đầu hàng, giờ đây họ sẽ không sao. Lời Tô Hàm Yên vừa dứt, trên trời lại vang lên một giọng nói uy nghiêm, chuẩn. Tô Hàm Yên lập tức dẫn đầu nói, tạ ơn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả tu sĩ Mê Tiên Tông theo Tô Hàm Yên quỳ bái Lộ Thần. Tu sĩ các tông môn thường rất kiêu ngạo, thường khinh thường các vương triều thế tục. Một số tu sĩ đến các vương triều thế tục cũng tỏ ra cao ngạo, nhưng giờ đây các tu sĩ có mặt đều hiểu rằng Đại Hạ Vương triều không phải vương triều thế tục mà là vương triều tu chân. Dù đầu hàng Đại Hạ Vương triều cũng không mất mặt. Tại một số tu chân giới cao cấp, cũng có một số gia tộc tu chân lập nên vương triều tu chân. Vương triều tu chân thường có sức mạnh khống chế cực mạnh đối với các thế lực tông môn trong lãnh thổ. Một số tu sĩ trong thế giới mê vụ đến từ những vương triều tu chân như vậy. Đối với đa số tu sĩ, bị Đại Hạ Vương triều quản lý hay bị thế lực tông môn quản lý cũng không khác nhau là mấy. Có lẽ điểm bất lợi duy nhất là sau này sẽ có nhiều quy củ hơn, không được tự do như trước, nhưng dù sao cũng hơn là mất mạng. Ngay cả Hàn Nguyên Khải, đại ma đầu sử dụng thị huyết đại trận, cũng không phải là đối thủ của Hạ Hoàng. Huống chi là các tu sĩ này, đầu hàng mất một nửa, không mất mặt. Lúc này, Lộ Thần đứng trên đầu phi chu, liếc nhìn các phi chu trên trời và các tu sĩ thế giới mê vụ. Độ trung thành của đa số tu sĩ không cao, điều này nằm trong dự liệu. Hiện tại độ trung thành không cao không sao, độ trung thành là thứ có thể tăng lên. Mê vụ thế giới đã hoàn toàn quy phục Đại Hạ Vương triều, vấn đề tiếp theo là xử lý các thế lực này như thế nào. Mấy năm trước, Đại Hạ Vương triều đã giải tán hầu hết các tông môn, ngoại trừ Huyền Nguyệt Cung. Tuy nhiên, các tông môn đó vẫn tồn tại dưới hình thức khác, ví dụ như các công ty, nhưng quyền lực và tính độc lập của chúng đã bị giảm sút đáng kể. Hiện tại, rất nhiều thế lực từ mê vụ thế giới gia nhập, trên danh nghĩa đã bị ba đại thế lực chi phối, nhưng thực tế nội bộ vẫn chưa được thống nhất, chúng vẫn như một đoàn cát. Nếu để các thế lực này tiếp tục tồn tại dưới hình thức tông môn, có lẽ chỉ sau vài năm, tông môn chi hoạn lại sẽ tái diễn. Nhưng nếu giải tán tất cả các thế lực tông môn, thì các tu sĩ sẽ mất đi sự ràng buộc. Hiện nay, Đại Hạ Vương Triều chưa có luật pháp cụ thể nào để quản lý tu sĩ, và việc quản lý toàn bộ số lượng tu sĩ này cũng rất khó khăn. Việc xử lý các tu sĩ từ mê vụ thế giới là một bài toán khó đối với Lộ Thần. Lộ Thần suy nghĩ một lúc, quyết định để các tông môn này tiếp tục dựa dẫm vào ba đại thế lực. Chờ tìm được giải pháp thích hợp rồi sẽ xử lý sau. Sau khi chứng kiến sự sụp đổ của Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn, trong thời gian ngắn, các tu sĩ mê vụ thế giới không dám manh động. Thấy mọi việc tạm ổn, Mộ Thần triệu tập các trưởng lão cao tầng của Vạn Tiên Tông tại điện nghị sự trên thuyền tiên. Đây là lần đầu tiên Cơ Hồng Văn và các trưởng lão tiếp xúc gần gũi với Lộ Thần. Tất cả đều vô cùng phấn khích. Họ đã liên lạc với Lộ Thần từ trước, nhưng đến hôm nay mới được diện kiến bệ hạ. Cơ Hồng Văn cùng các trưởng lão hành lễ, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần thản nhiên nói, đều đứng lên đi, tạ bệ hạ. Mọi người đứng dậy. Lộ Thần mỉm cười nói, Cơ Tông Chủ, những năm qua các ngươi vất vả rồi. Cơ Hồng Văn vội đáp, đây là bổn phận của thuộc hạ. Lộ Thần tiếp tục, hiện nay, các mối đe dọa lớn nhất của mê vụ thế giới đã được giải quyết, nhưng các tu sĩ lại trở thành vấn đề. Cơ Tông Chủ, không biết ngươi có biện pháp nào để sắp xếp những tu sĩ này không? Nghe Lộ Thần hỏi, các trưởng lão đều rơi vào trầm tư. Đúng vậy, đối với đại hạ hiện nay, vấn đề khó khăn nhất là xử lý mối quan hệ giữa tu sĩ và người thường. Nếu để các tu sĩ tự do ra vào thành trì của người thường, một số tu sĩ có thể sẽ vì thói quen cũ mà duy trì thái độ cao mạo, gây ra nhiều phiền phức cho người dân. Cơ Hồng Văn suy nghĩ một lát, nói, bệ hạ, xin thứ cho thuộc hạ ngu dốt, tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp tốt. Tuy nhiên, thuộc hạ nghĩ có thể tạm thời tách riêng Mê Tiên Tông và Linh Hổ Môn, đồng thời phân bổ khu vực cũ của Hắc Long quận cho các thế lực của mê vụ thế giới, nhưng cấm họ không được phép tự ý vào các quận huyện khác của Đại Hạ Vương Triều. Đương nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Lộ Thần nghĩ nghĩ, thấy cách này cũng không tồi. Đặt tất cả các thế lực mê vụ thế giới vào một khu vực, sau đó tuyển chọn những tu sĩ trung thành vào thiên thần thế giới. Đến lúc đó, hắn có thể xây dựng một đội chiến long quân hùng mạnh hơn. Mê vụ thế giới có vô số thiên nhân. Khi chiến long quân mở rộng, có thể trực tiếp sử dụng thiên nhân chiến đấu. Thiên nhân điều khiển phù văn vũ khí, để phát huy tối đa sức mạnh của phù văn vũ khí. Lộ Thần nói, Cơ Tông Chủ, biện pháp này không tệ. Việc sắp xếp các thế lực mê vụ thế giới giao cho Cơ Tông Chủ, giao cho Vạn Tiên Tông. Cơ Hồng Văn chắp tay hành lễ, tạ bệ hạ tín nhiệm, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng bệ hạ. Lộ Thần tiếp tục, trật tự khu vực tập trung tu sĩ cũng giao cho Vạn Tiên Tông duy trì. Nếu còn có tu sĩ nào không biết điều, muốn đi các quận huyện khác gây rối, xử lý như thế nào thì trẫm không cần nói thêm. Cơ Hồng Văn đáp, thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ nhất định sẽ quản lý tốt các thế lực tông môn của mê vụ thế giới, để các tu sĩ không dám rời khỏi Hắc Long quận. Sau khi quyết định cách giải quyết những tu sĩ ở thế giới mê vụ, Lộ Thần lập tức ban bố thông báo. Thông báo của Đại Hạ Vương Triều nhanh chóng truyền khắp các thế lực trong thế giới mê vụ. Nhìn thấy nội dung thông báo, mọi người mới yên tâm. Mặc dù họ bị hạn chế trong một khu vực, nhưng Hắc Long quận rất rộng lớn, vẫn chứa được các tu sĩ từ thế giới mê vụ. Việc chia tách Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn nhận được sự tán thành của đa số tu sĩ. Họ vốn không phải tu sĩ của hai tông này. Trước đây, ba đại thế lực trong thế giới mê vụ liên kết lại để tiêu diệt các thế lực khác. Phần lớn tu sĩ đều bị ép buộc gia nhập. Với họ, việc chia tách lại mang đến tự do. Dĩ nhiên, đây không phải là điều tốt đối với Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn. Đặc biệt là Linh Hồ Môn, hầu hết trưởng lão đã bị tiêu diệt, không còn nhiều cường giả. Một khi bị chia tách, Linh Hồ Môn rất có thể sẽ bị giải tán. Còn Mê Tiên Tông khá hơn một chút, họ có các đệ tử của tông môn, cộng thêm Tô Hàm Yên một cường giả cảnh giới âm dương vẫn còn sống, nên tạm thời sẽ không bị giải tán. Trên phi chu của Mê Tiên Tông, Tô Hàm Yên nhìn thông báo trên tay, rơi vào trầm tư. Trên phi chu hầu hết là các đệ tử của tông môn, những người từng rời khỏi thế giới Bích Hà cùng Hàn Nguyên Khải. Một trưởng lão ngoại môn lên tiếng, "Tôi trưởng lão, giờ đây, tên ma đầu kia đã chết, tông môn không thể thiếu tông chủ, ngài là tu sĩ cảnh giới âm dương duy nhất." Vị trí tông chủ nên do ngài đảm nhiệm. Tô Hàm Yên không trả lời ngay. Các tu sĩ khác của Mê Tiên Tông lần lượt lên tiếng. Tôi trưởng lão, đại hạ muốn chia tách Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn. Linh Hồ Môn tổn thất nặng nề, e rằng sẽ bị giải tán. Nhưng chúng ta còn có ngài. Chỉ cần ngài còn, dù bị chia tách, Linh Hồ Môn vẫn mạnh hơn các thế lực khác. Tôi trưởng lão, ngài nhất định phải nhận chức tông chủ. Ngài là đệ tử thân truyền của bầu trời phong chủ. Xét về thực lực hay thân phận, ngài đều xứng đáng với vị trí này. Nghe các tu sĩ, Tô Hàm Yên cuối cùng nói, các ngươi đừng nói nữa, Mê Tiên Tông do Bản Tôn và Hàn Nguyên Khải sáng lập. Sau khi Hàn Nguyên Khải chết, Bản Tôn đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm quản lý tông môn. Từ nay về sau, Bản Tôn chính là tông chủ mới của Mê Tiên Tông. Lời Tô Hàm Yên vừa dứt, các tu sĩ Mê Tiên Tông đồng loạt quỳ xuống, hô lớn, bái kiến tông chủ. Tô Hàm Yên thản nhiên nói, đều đứng dậy đi. Tạ tông chủ. Tô Hàm Yên tiếp tục xem thông báo. Hiện tại, nàng không để tâm đến vị trí tông chủ, mà lo lắng cho hai đệ tử thân truyền của mình. Mê Thiên Tông trước kia là thế lực mạnh nhất thế giới mê vụ. Tuy giờ đây đã bị tổn thương nặng nề, tên ma đầu Hàn Nguyên Khải cũng đã chết, nhưng dù bị chia tách và để lại những thế lực độc lập, thực lực Mê Tiên Tông vẫn đứng thứ hai ở thiên thần thế giới. Vì vậy, Hà Hoàng chưa chắc đã tin tưởng Mê Tiên Tông. Thêm nữa, Mê Tiên Tông lại có một tông chủ ma tu, Hà Hoàng rất có thể sẽ luôn đề phòng Mê Tiên Tông, thậm chí có những nghi ngờ không hay. Tô Hàm Yên biết hai đệ tử thân truyền của mình chắc chắn sẽ nói giúp mình, giúp Mê Tiên Tông, nàng lo lắng điều đó. Nếu Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu quá nhiều lời vì nàng và Mê Tiên Tông, Hà Hoàng sẽ cho rằng hai người bị nàng ảnh hưởng, hoặc là nàng sai khiến họ nói như vậy. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến địa vị của họ bên cạnh Hạ Hoàng. Tô Hàm Yên nghĩ thầm phải tìm cơ hội nhắc nhở hai đệ tử, bảo họ đừng nhắc đến chuyện Mê Tiên Tông nữa, tốt nhất là hoàn toàn tách khỏi Mê Tiên Tông, vì tương lai của họ. Vài ngày sau, trong Phi Chu Phi Hồng, tẩm cung của Lộ Thần, Lộ Thần ôm Võ Quân Uyển trong lòng, Lý Khinh Nhu ngồi bên cạnh. Cảnh tượng rất hòa hợp. Lý Khinh Nhu hỏi, không biết bệ hạ định khi nào xử lý sư tôn chúng ta? Lộ Thần cười khẽ, vuốt ve Võ Quân Uyển, nói, sao lại phải xử lý nàng? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta xử lý nàng? Vậy thì các ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Nàng dù sao cũng là sư tôn của các ngươi. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu thầm cười, nàng không tin Lộ Thần không hiểu ý mình. Xử lý ở đây đương nhiên không phải xử lý bình thường. Nàng và Võ Quân Uyển nhất trí rằng Lộ Thần cuối cùng sẽ đưa sư tôn của họ vào hậu cung, nên nàng hỏi hắn tính toán khi nào sẽ khiến sư tôn trở thành nữ nhân của hắn. Lộ Thần nói, hiện giờ sư tôn các ngươi là tông chủ Mê Tiên Tông, nếu không có nàng, toàn bộ Mê Tiên Tông sẽ hỗn loạn. Hay là để nàng tiếp tục ở lại Mê Tiên Tông đi, chờ tìm được cách giải quyết thế lực các tông môn rồi ta sẽ tính đến chuyện của nàng. Nói đến đây, Lộ Thần siết chặt tay Võ Quân Uyển, trong lòng hắn rên lên một tiếng. Ngộ Thần quay sang Lý Khinh Nhu, sư tôn các ngươi đã đến thiên thần thế giới nhiều ngày rồi, sao hai người các ngươi không đi thăm nàng? Ngày Mê Tiên Tông đến thiên thần thế giới, Lý Khinh Nhu gặp Tô Hàm Yên một lần. Những ngày sau đó, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu hầu hạ Lộ Thần trên phi chu, không hề đến phi chu của Mê Tiên Tông. Lý Khinh Nhu thản nhiên đáp, bệ hạ không nói gì, chúng thần sao dám tiếp xúc với các thế lực xâm lấn thiên thần thế giới. Lộ Thần cười, nàng là sư tôn các ngươi, muốn đi thăm nàng thì cứ đi, hiện giờ Mê Tiên Tông đã quy phục Đại Hạ Vương triều, xem như một phần tử của Đại Hạ. Lý Khinh Nhu vội nói, tạ ơn bệ hạ. Võ Quân Uyển trong lòng Lộ Thần nhị nhãn như tơ, yếu ớt nói, tạ bệ hạ. Hai người họ sớm muốn gặp sư tôn, nhưng những ngày qua họ hầu hạ Lộ Thần trên phi chu để thăm dò thái độ của hắn. Giờ Lộ Thần đã nói, họ có thể yên tâm đến phi chu của Mê Tiên Tông gặp sư tôn. Lộ Thần lật người Võ Quân Uyển lại, nhẹ nhàng đặt nàng dưới thân, vuốt ve mái tóc xanh của nàng, nhìn vào đôi mắt đầy tình ý của nàng. Uyển Uyển, sức chống cự của nàng càng ngày càng yếu. Nhìn Võ Quân Uyển, vị trưởng công chúa quyền thế ngày nào giờ đây lại như thế. Lộ Thần cảm thấy một niềm tự hào kỳ lạ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển mặt đỏ lên, nàng chưa từng nghĩ mình lại trở nên như thế này. Sau khi sinh con, nàng càng ngày càng nhận Lộ Thần, không thể rời xa hắn. Mỗi khi chạm vào thân thể Lộ Thần, nàng lại toàn thân bất lực, muốn dựa vào lòng hắn. Lý Khinh Nhu nhìn Võ Quân Uyển, trong lòng chua xót. Ngày xưa, hai người họ quyền cao chức trọng, chỉ có nam sủng hầu hạ, nào ngờ lại bị cùng một người chinh phục. Lộ Thần chậm rãi cúi xuống, Võ Quân Uyển dịu dàng đón nhận. Lộ Thần vừa làm chuyện của mình vừa nói, hai vị nương tử, ta nhớ ra một chuyện. Lý Khinh Nhu hỏi, chuyện gì? Lộ Thần thở hổn hển, hô, sư tôn các ngươi đến từ Bích Hà thế giới, ta muốn hỏi nàng về tình hình Bích Hà thế giới. Trước khi tổ chức đại hội tu chân giả mê vụ thế giới, ta muốn gặp riêng sư tôn các ngươi một lần. Hai người họ giật mình, quả nhiên tên háo sắc này đang nhắm vào sư tôn của họ. Lý Khinh Nhu nói, bệ hạ muốn thân thể sư tôn chúng thần, sao phải vòng vo? Giờ Mê Tiên Tông đã đầu hàng, bệ hạ chỉ cần một đạo chiếu chỉ là có thể đưa sư tôn chúng thần đến bên cạnh người. Lộ Thần nhìn Võ Quân Uyển, vừa động tác vừa cười nói với Lý Khinh Nhu, ngươi nói vậy, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là loại người thấy nữ nhân đẹp là muốn chiếm đoạt sao? Lý Khinh Nhu liếc nhìn Lộ Thần, cười khẽ, bệ hạ không phải người như vậy sao? Lộ Thần nói, hô, được rồi, cứ cho là ta háo sắc đi, ta chỉ là thích sư tôn các ngươi, muốn tâm sự với nàng, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt thôi. Lý Khinh Nhu không biết nói gì khi Lộ Thần nói thẳng suy nghĩ của mình. Không ai thoát khỏi lòng bàn tay Lộ Thần. Lý Khinh Nhu không định giúp Tô Hàm Yên thoát khỏi Lộ Thần, nàng chỉ muốn giảm bớt sự mâu thuẫn trong lòng Tô Hàm Yên. Sư tôn nàng thanh bạch, chỉ chuyên tâm tu luyện, không hề hứng thú với nam nhân. Nếu Lộ Thần cưỡng ép sư tôn nàng trở thành nữ nhân của hắn, sư tôn nàng rất có thể sẽ hận Lộ Thần. Lý Khinh Nhu nhìn Võ Quân Uyển đang rên rỉ, rồi nói, sư tôn ta luôn không gần nam sắc, bệ hạ định làm sao để nàng giao ra thân thể? dùng quyền thế uy hiếp hay dùng sức mạnh cưỡng đoạt. Lộ Thần luôn không từ thủ đoạn để có được người mình muốn, nàng và Võ Quân Uyển đều bị Lộ Thần cưỡng hiếp, nên Lý Khinh Nhu tò mò Lộ Thần sẽ đối phó sư tôn mình như thế nào. Lộ Thần không trả lời, hắn nhìn Lý Khinh Nhu, cười nói, nhẹ nhàng, sao ta thấy ngươi vẫn còn oán hận việc ta cưỡng hiếp nàng. Lý Khinh Nhu bình tĩnh nói, bản cung lúc đó chỉ là tù nhân, thất thân là chuyện bình thường, vậy là oán ta không chăm sóc ngươi. Nói xong, Lộ Thần vươn tay kéo Lý Khinh Nhu lại, hôn lên môi nàng. Với thực lực hiện tại của Lộ Thần, việc đối phó cùng lúc Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển hoàn toàn không phải vấn đề lớn. Dĩ nhiên, Lộ Thần bây giờ không còn đơn thuần vì hưởng thụ và nối dõi tông đường như trước, mà càng chú trọng tu luyện. Hai nữ cùng Lộ Thần tu luyện thêm vài ngày, rồi cùng nhau đến phi chu của Mê Tiên Tông. Trước khi đại hội tu chân giả được tổ chức, các tu sĩ trong thế giới mê vụ đều đang chờ đợi tại chỗ. Trên đường đến Mê Tiên Tông, đâu đâu cũng thấy các tu sĩ tĩnh tọa. Linh khí ở thiên thần giới tuy không dày đặc nồng hậu bằng thế giới mê vụ, nhưng lại an toàn hơn. Các tu sĩ không cần phải lo sợ bị cuốn vào loạn lưu không gian mà mất mạng khi tu luyện. Trong môi trường an toàn này, tốc độ tu luyện của các tu sĩ tăng lên đáng kể. Lúc này, Tô Hàm Yên cũng đang tĩnh tọa tu luyện trên phi chu của Mê Tiên Tông. Vì trận Hàn Nguyên Khải thị huyết, nàng bị thương nặng và cần thời gian để hồi phục. Mê Tiên Tông, trên phi chu, Tô Hàm Yên đang hấp thu linh khí xung quanh để chữa trị nội thương. Đúng lúc này, một chấp sự của Mê Tiên Tông đến bên cạnh nàng và nói, tông chủ, hai vị thân truyền đệ tử của người đến rồi. Nghe vậy, Tô Hàm Yên giật mình, đôi mắt đẹp mở to, mày hơi nhíu lại. Tình cảnh Mê Tiên Tông hiện nay khá khó khăn, nàng thực sự không muốn để hai vị thân truyền đệ tử có nhiều liên hệ với tông môn. Dù sao, hai người họ đã là nữ nhân của Hạ Hoàng, nếu họ thường xuyên tiếp xúc với Mê Tiên Tông, lại còn vì Mê Tiên Tông nói chuyện với Hạ Hoàng, sớm muộn gì Hạ Hoàng cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Tĩnh tâm ngại, Tô Hàm Yên nói với chấp sự, cho phép họ lên đây. Trước đó, nàng còn đang nghĩ cách nhắc nhở họ giữ khoảng cách với Mê Tiên Tông. Nay họ chủ động đến, vậy thì nhân cơ hội này nói chuyện với họ. Một lát sau, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu đến trước mặt Tô Hàm Yên. Sau khi gặp họ, Tô Hàm Yên lập tức lấy ra vài viên linh thạch, đặt xung quanh họ rồi bố trí một trận cách âm. Trong trận cách âm, người ngoài không nghe được họ nói chuyện gì. Bố trí xong trận pháp, Tô Hàm Yên nói với Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển, nhẹ nhàng, Quân Uyển, các ngươi không nên đến. Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển ngạc nhiên. Lý Khinh Nhu hỏi, sư tôn nói vậy là sao? Tô Hàm Yên nói, các ngươi bây giờ là nữ nhân của Hạ Hoàng, mà Mê Tiên Tông lại là thế lực xâm lấn. Nếu Hạ Hoàng thấy các ngươi lại gần Mê Tiên Tông như vậy, e rằng sẽ sinh nghi, không tốt cho các ngươi. Nghe Tô Hàm Yên nói, hai nữ lập tức hiểu ra, sư tôn đang lo sợ Lộ Thần hiểu lầm họ. Võ Quân Uyển nói, sư tôn yên tâm, chúng ta đến Mê Tiên Tông lần này là theo kế hoạch của bệ hạ. Nghe vậy, Tô Hàm Yên tò mò hỏi, kế hoạch của Hạ Hoàng? Hắn sai các ngươi đến. Lý Khinh Như đáp, chúng ta vốn định đến thăm sư tôn, chỉ là đã báo cáo với hắn và được hắn đồng ý. Nghe Lý Khinh Nhu trả lời, Tô Hàm Yên không còn băn khoăn, được Hạ Hoàng đồng ý là tốt rồi. Điều đáng sợ nhất là họ đến Mê Tiên Tông lén lút rồi bị Hạ Hoàng phát hiện. Tô Hàm Yên nhìn Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu, hai người họ hiện nay đều đạt cảnh giới thiên nhân, chính thức bước vào con đường tu hành. Tô Hàm Yên luôn rất quan tâm đến hai thân truyền đệ tử này. Võ Quân Uyển hỏi, sư tôn, khi tông chủ sử dụng thị huyết đại trận, người cũng ở trong nó, hiện giờ người cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không? Tô Hàm Yên mỉm cười đáp, chỉ bị thương nhẹ, không sao. Vừa dứt lời, Võ Quân Uyển đến bên cạnh Tô Hàm Yên, chủ động nắm tay nàng. Tô Hàm Yên hơi sững sờ, không biết Võ Quân Uyển định làm gì, nhưng ngay sau đó, một luồng linh lực lạnh lẽo tràn vào cơ thể nàng, những vết thương trong người nhanh chóng lành lại, thân thể nàng lập tức thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cái này, Tô Hàm Yên kinh ngạc hỏi, Quân Uyển, ai dạy ngươi loại công pháp chữa thương này? Dù tu sĩ có khả năng tự chữa thương, nhưng tuyệt đối không hiệu quả nhanh như vậy. Linh lực của Võ Quân Uyển vừa vào người nàng, vết thương liền lành lại ngay tức khắc. Rõ ràng đây là một loại công pháp đặc biệt. Tô Hàm Y không nhớ mình đã truyền dạy công pháp này cho Võ Quân Uyển, và nàng cũng không có loại công pháp này. Võ Quân Uyển đáp, đây là công pháp Hạ Hoàng truyền cho đệ tử, các thê thiếp của Hạ Hoàng đều biết công pháp này. Tô Hàm Y nói, thì ra là thế, nàng hiểu rồi. Võ Quân Uyển có thuật chữa trị lợi hại như vậy là do Hạ Hoàng ban cho công pháp. Từ việc Hạ Hoàng truyền công pháp cho Võ Quân Uyển, thân phận của Hạ Hoàng quả thực không tầm thường. Giờ phút này, Tô Hàm Yên càng thêm tò mò về Hạ Hoàng. Nàng rất muốn biết hắn đến từ thế lực nào, và làm sao biết chuyện Hàn Nguyên Khải. Nếu Hạ Hoàng không chủ động nói ra chuyện Hàn Nguyên Khải, e rằng đến giờ nàng và những người trong Mê Tiên Tông vẫn không biết sư tôn bị đại sư huynh Hàn Nguyên Khải hại chết. Lúc này, Tô Hàm Yên khẽ thở dài rồi nói, Quân Uyển, nhẹ nhàng, vi sư có thể sống sót là nhờ các ngươi. Nếu không phải các ngươi trở thành nữ nhân của Hạ Hoàng, có lẽ giờ vi sư đã xương cốt không còn. Theo Tô Hàm Yên, Hà Hoàng không ra tay với nàng có lẽ là do hai đệ tử nói giúp nàng trước mặt Lộ Thần, nên Lộ Thần mới không ra tay với nàng. Một tu sĩ cảnh giới âm dương, Mê Tiên Tông dù sao cũng là thế lực xâm lấn, nàng một cường giả cảnh giới âm dương ở lại đây là mối đe dọa lớn. Nghe Tô Hàm Yên nói xong, Lý Khinh Nhu chợt nhớ ra điều gì, liền nói: "Sư tôn, dù không có chúng ta, Hạ Hoàng cũng không giết được người." Tô Hàm Yên ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?" Lý Khinh Nhu đáp: "Bởi vì Hạ Hoàng coi trọng người." Cái này, Võ Quân Uyển và Tô Hàm Yên đều sửng sốt. Võ Quân Uyển không ngờ Lý Khinh Nhu lại nói thẳng ra như vậy. Nàng còn định từ từ thuyết phục, cho sư tôn thời gian tiếp nhận. Nói thẳng ra, sư tôn rất có thể không chấp nhận được. Tô Hàm Yên cũng không ngờ Hạ Hoàng lại để ý đến sắc đẹp của mình. Ở Bu Chân Giới, không phải nàng không có người theo đuổi, nhưng nàng cho rằng Hạ Hoàng là loại người được thế lực lớn phái đi rèn luyện, nên tâm trí chủ yếu đặt vào tu luyện, không mấy hứng thú với nữ sắc. Sao Hạ Hoàng lại để ý đến nàng? Tĩnh tâm lại, Tô Hàm Yên lập tức nói, nhẹ nhàng: "Đừng nói bậy, bản tôn là sư tôn của các ngươi, làm sao có thể trở thành nữ nhân của Hạ Hoàng?" Tô Hàm Yên cũng nhận ra Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển đến đây là để làm gì, rất có thể là để truyền lời cho Hạ Hoàng, không thì Hạ Hoàng cũng không để hai người đến Mê Tiên Tông. Thấy Tô Hàm Yên có vẻ khó xử, Lý Khinh Nhu nói: "Sư tôn, Hạ Hoàng có lẽ không để ý những điều đó, hắn là kẻ háo sắc, nữ nhân hắn để mắt tới cuối cùng đều nằm trong lòng bàn tay hắn." Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Tô Hàm Yên giật mình, rồi nhìn Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển, nói: "Vậy ra, các ngươi cũng bị hắn ép buộc." Tô Hàm Yên không nói hết câu, thấy Lý Khinh Nhu đã nói thẳng, Võ Quân Uyển cũng không giấu giếm nữa, nàng nói: "Chúng ta ban đầu quả thật bị Hạ Hoàng cưỡng bức, nhưng sau khi trở thành nữ nhân của hắn, hắn không hề hạn chế chúng ta, cuối cùng chúng ta cũng yêu hắn." Cái này, Tô Hàm Yên khó hiểu, Hạ Hoàng cưỡng bức hai người, sau hai người lại yêu hắn. Lý Khinh Nhu nói: "Đệ tử biết sư tôn nhất định không hiểu tại sao chúng ta bị Hạ Hoàng cưỡng bức lại yêu hắn, kẻ háo sắc." Lý Khinh Nhu tiếp tục: "Khuyết điểm lớn nhất của Hạ Hoàng là thích sắc đẹp, ngoài ra, trong mắt chúng ta, hắn hầu như không có khuyết điểm nào khác. Hắn rất tốt với các thê thiếp, ban cho họ công pháp tu luyện, giúp họ tăng cường thực lực, cẩn thận bảo vệ họ. Thêm vào đó, hắn anh tuấn, thực lực mạnh mẽ, không có nữ nhân nào cuối cùng không yêu hắn. Ngay cả những nữ tử trời sinh vô tình, sau khi trở thành nữ nhân của Hạ Hoàng, dần dần cũng khôi phục tình cảm." Nghe Lý Khinh Nhu nói xong, Tô Hàm Yên nhanh chóng hiểu ra. Quả thật, Hạ Hoàng rõ ràng là công tử của một thế lực lớn nào đó trong tu chân giới. Loại công tử này đối với nữ nhân ở thế giới thấp kém vốn có sức hấp dẫn rất lớn. Nếu Hạ Hoàng lại tốt với nữ nhân của mình, thì việc Lý Khinh Nhu yêu Hạ Hoàng cũng không phải chuyện lạ. Nữ nhân thường mộ mạnh, mà Hạ Hoàng không chỉ mạnh mẽ, còn tốt với nữ nhân, lại anh tuấn, đàn ông như vậy, nữ nhân nào không thích. Nhưng mà, Tô Hàm Yên nói, "Vi sư tuy không biết Hạ Hoàng đối xử với các ngươi thế nào, nhưng vi sư phải nhắc nhở các ngươi, thân phận của Hạ Hoàng nhất định không đơn giản. Phía sau hắn chắc chắn có một đại giáo hoặc siêu cấp thế lực trong tu chân giới. Người tôn quý như hắn, không thiếu nữ nhân, sao lại để mắt tới nữ tử ở thế giới thấp kém? Nếu hắn tốt với các ngươi, rất có thể là giả vờ. Có lẽ hắn đang mưu đồ điều gì đó." Tô Hàm Yên là tu sĩ cấp cao trong tu chân giới, kiến thức rộng rãi, đã gặp nhiều tu sĩ lợi dụng tình cảm. Có tu sĩ tu luyện một số pháp môn đặc biệt, rồi lợi dụng tình cảm, khiến người khác cam tâm tình nguyện chết vì mình, giúp họ thành tựu đại đạo. Người tôn quý như Hạ Hoàng chủ động tốt với nữ nhân của mình, điều đó càng đáng ngờ. Đệ tử của các đại giáo, dù là đệ tử bình thường nhất cũng kiêu ngạo, cho mình là hơn người, huống chi là người như Hạ Hoàng, có thể xuất ra tiên chu xa hoa như vậy. Tô Hàm Yên hiện giờ rất nghi ngờ Hạ Hoàng có phải đang dùng hai đệ tử của mình làm lô đỉnh, hoặc là vật tế lễ để thành tựu đại đạo. Nghe Tô Hàm Yên nhắc nhở, Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển hơi sững sờ. Ban đầu, khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, hai người chỉ thấy hắn là kẻ háo sắc, tính tình vốn sĩ đã như vậy. Nhưng sau khi phát hiện thực lực của Lộ Thần còn khủng khiếp hơn tưởng tượng, họ biết hắn chắc chắn đến từ một thế giới tu chân cao cấp, thân phận không tầm thường. Vì vậy, họ đã từng tự hỏi tại sao Lộ Thần lại tốt với mình như thế. Tuy nhiên, lúc đó họ chỉ thoáng nghĩ rồi thôi, không suy xét kỹ nguyên nhân, cho rằng Lộ Thần vốn là người có tính cách như vậy. Tô Hàm Yên tiếp tục nhắc nhở Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển, nhẹ nhàng: "Quân Uyển, các ngươi xuất thân từ thế giới cấp thấp, có lẽ không biết chiếc tiên chu của Hạ Hoàng quý giá đến mức nào, nên cũng không hiểu thân phận của hắn tôn quý ra sao. Vi sư nói cho các ngươi biết, ở thế giới tu chân cao cấp mà vi sư từng sống, ngay cả thế giới chi chủ cai quản cả thế giới cũng khó có thể sở hữu tiên chu cấp bậc này. Nhìn vào những trận văn trên thuyền, chiếc tiên chu này rất có thể đạt đến cấp thiên, thậm chí cấp thánh." Theo Tô Hàm Yên, Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển là người từ thế giới cấp thấp, nên không thể đoán được thân phận tôn quý của Lộ Thần, chỉ cho rằng hắn chỉ là kẻ háo sắc. Nghe Tô Hàm Yên nói vậy, hai người giật mình. Họ chỉ biết thân phận Lộ Thần có thể rất tôn quý, Chiếc tiên chu cũng rất quý giá, nhưng không ngờ nó lại đạt đến phẩm chất thiên giai, thánh giai. Nghĩ vậy, thân phận Lộ Thần còn tôn quý hơn cả những gì họ tưởng tượng. Thấy hai đệ tử thất thần sau khi nghe mình nói, Tô Hàm Yên thở dài. Nàng biết hai người chắc chắn chưa từng nghĩ đến những điều này. Tô Hàm Yên tiếp tục nói, nếu hắn thật sự như các ngươi nói, đối xử tốt với nữ nhân của mình, thì phải cẩn thận. Hắn có thể đang trải đường cho đại đạo tương lai, muốn các ngươi yêu mến hắn, rồi cam tâm hy sinh vì hắn, thành tựu đại đạo của hắn, chờ các ngươi đến thế giới tu chân cao cấp. Sẽ rõ ràng, chuyện này ở giới tu chân rất phổ biến. Vi sư đã gặp không ít người lừa dối đạo lữ về tình cảm, bất kể nam hay nữ, đều như nhau. Nghe Tô Hàm Yên nhắc nhở, hai người quả thật nghi ngờ Lộ Thần, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Võ Quân Uyển lên tiếng, sư tôn, cho dù Hạ Hoàng thật sự đang lừa dối đệ tử cũng chấp nhận. Bây giờ đệ tử có con của hắn, không thể rời bỏ hắn. Nếu một ngày hắn cần đệ tử vì hắn mà chết, đệ tử cũng sẽ không do dự. Cái này, Tô Hàm Yên cau mày, nàng không ngờ đệ tử lại yêu mến Hạ Hoàng đến mức này. Biết Hạ Hoàng có thể đang lừa dối họ về tình cảm mà vẫn nguyện chết vì hắn, tức là Hạ Hoàng đã khiến họ xa vào đến mức này. Điều này càng chứng minh Hạ Hoàng coi họ là vật hy sinh. Võ Quân Uyển giờ chẳng khác nào tử sĩ. Nghĩ đến hai đệ tử bị Hạ Hoàng coi là lô đỉnh hay vật tế lễ, Tô Hàm Yên vô cùng khó chịu. Nàng biết giờ nói gì với Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển cũng vô ích. Hai người đã yêu mến Hạ Hoàng say đắm. Dù khuyên họ rời bỏ Hạ Hoàng thế nào, họ cũng không thể rời đi. Thậm chí nếu cứ khuyên bảo như vậy, có thể sẽ khiến quan hệ sư đồ rạn nứt. Biện pháp tốt nhất là để Hạ Hoàng buông tha họ. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên nảy ra một kế hoạch. Là sư tôn của hai người, nàng không thể đứng nhìn họ trở thành vật hy sinh, phải tìm cách cứu họ ra khỏi khổ hải. Nghĩ vậy, Tô Hàm Yên nhìn Lý Khinh Nhu hỏi, nhẹ nhàng, lần này Hạ Hoàng cho phép các ngươi đến Mê Tiên Tông, hẳn là muốn các ngươi mang lời gì cho vi sư? Lý Khinh Nhu không giấu giếm, trực tiếp trả lời, hắn muốn gặp riêng ngài một lần, hỏi ngài một số việc liên quan đến Bích Hà thế giới. Tô Hàm Yên nói, vừa vặn, vi sư cũng muốn gặp Hạ Hoàng một lần, ngày mai vi sư sẽ đi Hắc Long Thành cùng các ngươi. Tô Hàm Yên không định nhắc lại chuyện hiến tế, nàng đã gặp không ít tu sĩ hiến tế vì đạo lữ, biết nói cũng vô ích. Nguyên nhân ở Hạ Hoàng, muốn cứu họ thì phải tìm Hạ Hoàng. Sau đó, Tô Hàm Yên chuyển sang chuyện khác, hỏi Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu về Đại Hạ Vương Triều, và nghe hai người kể lại quá trình trở thành nữ nhân của Hạ Hoàng. Sau khi nghe Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu kể lại, Tô Hàm Yên càng thêm tò mò về Lộ Thần. Dường như rất nhiều việc Lộ Thần làm đều không liên quan đến giới tu chân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, hắn quả thực là một vị hoàng đế khá hợp cách. Điều này càng củng cố phỏng đoán của nàng. Một vị hoàng đế đầy tham vọng như vậy làm sao lại giống kẻ háo sắc? Hắn chắc chắn đang mưu đồ điều gì đó. Cuối cùng, ba thầy trò hàn huyên cả ngày lẫn đêm trong trận pháp cách âm. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàm Yên theo Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu đến Hắc Long Thành. Vì sắp tổ chức đại hội tu chân giả đầu tiên, Lộ Thần cũng từ tiên chu trên trời xuống đất. Hoàng cung cũ của Hắc Long Quốc vẫn còn, Lộ Thần liền đóng quân ngay tại đó. Một tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên làn da trắng như tuyết của mỹ nhân. Ánh nắng ấm áp đánh thức Vân Tiên Tiên đang ngủ say. Nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang dựa vào người Lộ Thần. Hai người vẫn duy trì tư thế tu luyện. Cảm nhận được thân thể nóng rực của Lộ Thần, lại nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, gương mặt băng lãnh của Vân Tiên Tiên thoáng hiện lên chút đỏ ửng. Lúc này Lộ Thần cũng mở mắt, thấy Vân Tiên Tiên đang nhìn mình chăm chú, liền mỉm cười. Sư tôn, sao không ngủ thêm chút nữa? Vân Tiên Tiên vẻ mặt không đổi đáp. Có gì hay mà ngủ? Tu sĩ vốn không cần phải ngủ mỗi đêm. Nàng ở Huyền Nguyệt Cung hầu như không ngủ, chỉ từ khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, nàng mới có thói quen ngủ. Nhưng nói là ngủ, kỳ thực vẫn đang làm chuyện ấy. Vân Tiên Tiên định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích, Lộ Thần liền dùng tay giữ chặt eo nàng, bàn tay siết chặt, không cho nàng rời khỏi. Vân Tiên Tiên tức giận liếc Lộ Thần một cái. Việc đã rồi, tên này còn thích làm vậy. Lộ Thần chẳng hề để ý ánh mắt của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên hỏi, ngươi định xử lý thế nào những thế lực kia ở thế giới mê vụ? Thấy Vân Tiên Tiên không có ý định đứng dậy, Lộ Thần vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, vừa nói, ta định hấp thu những tu sĩ này vào Đại Hạ Vương Triều, huấn luyện họ thành binh lính Đại Hạ. Vân Tiên Tiên nói, tu sĩ từ xưa đến nay thích tự do, lại phần lớn kiêu ngạo bất tuân, muốn họ gia nhập quân đội Đại Hạ, tay nàng không dễ, đã ở bên Lộ Thần lông như vậy. Vân Tiên Tiên rất hiểu tình hình Đại Hạ, nàng biết quân đội Đại Hạ kỷ luật nghiêm minh, chuyện nhỏ cũng coi trọng, còn đệ tử các tông môn lại không chịu quản giáo. Nếu để đệ tử các tông môn gia nhập quân đội Đại Hạ, chấp nhận quản lý quân sự, thật khó tưởng tượng quân đội Đại Hạ sẽ ra sao. Vừa dứt lời, Lộ Thần đưa tay sờ lên mông Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên vẫn không để ý đến hành động nhỏ của hắn. Ngộ Thần nói, chỉ cần điều kiện tốt, chắc chắn sẽ có người gia nhập. Ngươi thấy những hạt linh mễ kia thế nào? Nghe vậy, Vân Tiên Tiên nhớ đến những hạt linh mễ mình mới ăn. Lộ Thần đã trồng chúng từ lâu. Nàng cũng biết, nhưng lúc đó linh khí trong thế giới này không dồi dào. Linh mễ trồng ra tuy có thể tăng cường sức mạnh, nhưng hiệu quả rất bình thường, không bằng linh thực thông thường ở giới tu chân. Nhưng từ khi linh khí thiên thần giới phục hồi, linh mễ chứa càng nhiều linh lực, hiệu quả tăng tu vi càng rõ rệt. Lý do quân đội đại hạ tăng tu vi nhanh như vậy cũng là vì họ ăn linh mễ định kỳ. Vân Tiên Tiên nói tiếp, linh mễ quả thực rất hấp dẫn tu sĩ bình thường, nhưng nếu dùng lợi ích để thu hút họ gia nhập quân đội, dù họ gia nhập cũng khó tạo nên sức chiến đấu. Họ không thực sự một lòng vì ngươi, vì đại hạ chiến đấu. Lộ Thần cười nói, nếu nói như vậy, đa số người trên thế giới này đều bị đủ loại lợi ích ràng buộc mới gia nhập thế lực nào đó. Họ cũng không thật lòng vì ai đó hay tập thể nào chiến đấu cả. Mỗi người đều có lợi ích cá nhân. Đó là chuyện bình thường. Trước cứ để họ gia nhập Chiến Long quân đã, chỉ cần đủ lợi ích, sẽ khiến họ vì đại hạ mà chiến. Trung thành luôn là thứ hiếm hoi. Ta không cần thiết truy cứu lòng trung thành. Ta chỉ cần thuộc hạ cốt cán trung thành là được. Vân Tiên Tiên suy nghĩ một chút. Thấy lời Lộ Thần cũng có lý. Nhưng vẫn nhắc nhở. Vậy ngươi nên cảnh giác cao độ. Đừng như ta lúc trước. Để bạt một đám bạch nhãn lang làm trưởng lão. Năm đó nàng lập Huyền Nguyệt Cung ở Thiên Thần Giới. Không để ý đến lòng trung thành của đệ tử. Kết quả cuối cùng để bạt lên nhiều trưởng lão bỏ đi theo Tiên Hoàng. Lộ Thần cười nói. Đương nhiên rồi. Vừa dứt lời, Lộ Thần cũng đặt tay lên eo Vân Tiên Tiên. Thân thể hơi động đậy. Vân Tiên Tiên lập tức trợn mắt nhìn Lộ Thần. Sáng sớm mà không nghiêm túc gì cả. Đúng lúc Lộ Thần định tiếp tục vui vẻ với Vân Tiên Tiên thì bên ngoài vang lên tiếng Bạch Khanh Khanh. Bệ hạ, tông chủ mới của Mê Tiên Tông cầu kiến. Nghe lời Bạch Khanh Khanh nói xong, Lộ Thần hơi sững sờ. Động tác đang làm giang dở, hắn còn định vận động thêm chút nữa để khôi phục sức sống. Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần vẻ mặt tiếc nuối, mặt không đổi sắc nói, xem ra hậu cung của ngươi lại sắp thêm một người. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần cúi đầu nhìn khuôn mặt lạnh như băng của nàng, cười nói, Tiên Nhi, ta sao lại ngửi thấy mùi chua? Ngươi ngửi thấy không? Vân Tiên Tiên bình thản đáp, mùi chua gì chứ? Ta không ngửi thấy. Lộ Thần cười hỏi, ngươi đang ghen sao? Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, ghen gì chứ? Nếu ta ghen, thì những người trong hậu cung của ngươi, ta phải ngâm mình trong vại giấm mỗi ngày mới đủ. Tuy Vân Tiên Tiên luôn muốn độc chiếm Lộ Thần, lòng nàng thực sự rất muốn sở hữu hắn, nhưng nàng cũng hiểu rõ mình không thể một mình chiếm được Lộ Thần. Nếu một ngày nàng thật sự chiếm được Lộ Thần, e rằng chính nàng là người đầu tiên không chịu nổi. Hiện giờ, Vân Tiên Tiên đã nghĩ thông suốt, nàng chỉ cần quyền sử dụng Lộ Thần là đủ rồi. Quyền sở hữu Lộ Thần thuộc về tất cả thê thiếp trong hậu cung của hắn, cùng hưởng cũng chẳng sao. Có những nữ nhân trong hậu cung của Lộ Thần, sự chú ý của hắn sẽ không lúc nào cũng đổ dồn vào nàng, thỉnh thoảng nàng còn được nghỉ ngơi cũng tốt. Lúc này Vân Tiên Tiên lại chống người dậy, định xuống khỏi người Lộ Thần, nhưng hai tay hắn vẫn ôm chặt eo nàng, nàng không thể tách ra khỏi hắn. Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần nói, ngươi có người mới rồi, mau đi tìm nàng đi, còn ở đây làm gì nữa. Lộ Thần cười đáp, viện đã bắt đầu, phải có kết thúc mới được. Nói xong, Lộ Thần ôm Vân Tiên Tiên lật người nàng lại, đặt thân thể mềm mại của nàng dưới thân, rồi tiếp tục công việc của mình, để Lộ Thần nhanh chóng xong việc đi gặp người tình mới. Vân Tiên Tiên lập tức vận chuyển Huyền Nữ Công. Cùng lúc đó, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu dẫn Tô Hàm Yên đến một viện nhỏ, tiên tĩnh chờ Lộ Thần đến. Ba người chờ gần một canh giờ mà vẫn không thấy Lộ Thần. Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển đương nhiên biết tên này đang làm gì. Tên kia, trừ phi đang làm chuyện ấy thì không thể thoát thân, chứ không thì lúc nào cũng có thể xuất hiện. Thấy Lộ Thần chưa đến, Lý Khinh Nhu nói với Tô Hàm Yên, sư tôn, dù ngài nghĩ thế nào về Lộ Thần, bề ngoài hắn là kẻ háo sắc, gặp ngài rất có thể sẽ động tay động chân, nếu ngài không muốn, hãy giữ khoảng cách với hắn. Lý Khinh Nhu biết Tô Hàm Yên cho rằng Lộ Thần giả vờ háo sắc, nên nàng nhắc nhở Tô Hàm Yên, dù Lộ Thần háo sắc là giả, Tô Hàm Yên cũng phải cẩn thận, háo sắc có thể giả, nhưng hành động của Lộ Thần là thật. Gã ta thấy nữ nhân ưng ý, chưa bao giờ do dự, sẽ trực tiếp ra tay, biến người ta thành nữ nhân của mình đã rồi tính. Cho nên, dù Lộ Thần có thật sự háo sắc hay không, nếu Tô Hàm Yên không muốn trở thành nữ nhân của hắn, nhất định phải giữ khoảng cách với hắn, tránh kích động hắn, không thì e rằng nàng sẽ không toàn thân trở ra khỏi Hắc Long Thành. Nghe lời đệ tử nhắc nhở, Tô Hàm Yên rất tò mò, hạ hoàng này quả nhiên như lời đệ tử mình nói, háo sắc đến vậy sao, mới gặp mặt đã động tay động chân. Quá lỗ mãng rồi, trong giới tu chân, chỉ có tà tu thải âm bổ dương mới gặp nữ là động thủ, những tu sĩ đại giáo khác, dù sao cũng phải giữ thể diện. Ngay khi hình tượng Lộ Thần trong đầu Tô Hàm Yên ngày càng xấu đi, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng, ngươi nói gì vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.